Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chọn lựa. Lúc đầu đan bảo điện bên trong rất nhiều luyện đan sư, đều là bị tam đại trưởng lão chọn lựa còn lại, mặc kệ là luyện đan thực lực vẫn là luyện đan tiềm lực, đều xa không bằng trước kia liền theo tam đại trưởng lão một nhóm kia. Bây giờ Trương Hạ chờ một nhóm có chút tiềm lực luyện đan sư đột nhiên bị đan quân trưởng lão lôi đi. Hơn nữa còn vừa lúc tại mới trưởng lão đến, sắp chọn lựa ký danh đệ tử thời điểm, liền không thể không khiến bọn hắn suy nghĩ nhiều. Có thể trở thành tiên pháp tu sĩ, lại có cái nào không phải tâm linh sáng long lanh người. Tất cả mọi người cảm giác đến một loại khác bầu không khí. Tiếp xuống tới mấy ngày, Bạch Tử Nhạc một mực ở tại tu hành chỗ ở, yên lặng tiềm tu, cho dù không có sử dụng hồn năng cùng linh thạch tiến hành tu luyện. Nhưng Thanh Hư Sơn linh mạch bên trong linh khí nồng hậu dày đặc, tự nhiên hắn tu luyện hiệu suất cũng theo đó tăng nhiều. Chỉ là mấy ngày, hắn liền cảm giác đến mình khác biệt, thể nội thần niệm chi lực tích lũy cũng theo đó trở nên càng thêm hùng hậu mấy phần. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, hắn coi như không dựa vào ngoại vật, cũng có nắm chắc trong vòng nửa năm hoàn thành lần thứ nhất thuế biến, từ đó phá vỡ cảnh giới ràng buộc, đột phá đến thần minh cảnh trung kỳ chi cảnh. Cái này một ngày, Bạch Tử Nhạc rốt cục đi ra tu hành chỗ ở, đi vào đan bảo điện bên trong. Côn Luân trưởng lão khoảng thời gian này đã hoàn hảo. Đông Phương Minh nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, vội vàng lên tiếng chào hỏi đạo, còn tốt, ngược lại là lần này, còn cần phiền phức Đông Phương trưởng lão. Bạch Tử Nhạc khẽ gật đầu, lập tức mở miệng nói ra, Côn Luân trưởng lão quá khách khí, tông chủ phân phó ta muốn thích đáng an bài, ta tự nhiên không dám vi phạm. Mà lại đạo hữu thuật luyện đan cao minh vô cùng, về sau ta cũng không thiếu được cần nói không ngừng chỗ. Đến thời điểm còn hy vọng đạo hữu không cần chê ta phiền phức mới là. Đông Phương Minh cười nói, tự nhiên sẽ không. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, bật cười nói, Đông Phương trưởng lão, Côn Luân trưởng lão, tất cả luyện đan sư đã tại trên quảng trường chờ lấy. Phải chăng bắt đầu chọn lựa ký danh đệ tử? Đúng lúc này, một vị quản sự bộ dáng tu sĩ đi tới, mở miệng hỏi, một bên Đông Phương Minh cũng không khỏi đem ánh mắt đặt ở Bạch Tử Nhạc trên thân. Vậy liền trước đi qua nhìn xem. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, hắn lần này vốn là vì chọn lựa đệ tử mà đến, tự nhiên sẽ không chần chờ. Chúng ta đan bảo điện bên trong, tam phẩm trở lên luyện đan sư ít, nhưng phổ thông luyện đan sư kỳ thật cũng không khan hiếm. Ta nhớ được đăng ký trong danh sách nhị phẩm luyện đan sư liền có trên 100 vị. Nhất phẩm luyện đan sư 500 vị, tăng thêm hơn 2.000 vị luyện đan học đồ. Toàn bộ đan bảo điện chừng hơn 3.000 người, coi như bị chúng ta mấy cái trước một bước chọn lựa một nhóm luyện đan sư. Nhưng còn lại hẳn là còn có một chút hạt giống tốt. Đạo hữu có thể hào hào chọn lựa một chút, nếu là tìm tới mấy cái Minh Châu Long Đong tiềm lực đan sư, trải qua đạo hữu điểm hóa từ nhất phẩm luyện đan sư tăng lên tới nhị phẩm, hoặc là từ nhị phẩm tăng lên tới tam phẩm, kia thu hoạch nhưng lớn lắm. Đúng, đạo hữu lần này tổng cộng có thể chọn lựa 10 vị nhị phẩm luyện đan sư, 50 vị nhất phẩm luyện đan sư, 150 vị luyện đan học đồ xem như ngươi ký danh đệ tử. Tiếp xuống tới cũng để cho ngươi chủ tính chung bọn hắn luyện đan công việc. Dọc đường, Đông Phương Minh không khỏi mở miệng giải thích, số lượng này ngược lại là không ít. Bạch Tử Nhạc khẽ vuốt cằm, sau đó rất nhanh liền đi vào quảng trường bên trong, liếc thấy đến trên quảng trường vụn vặt lẻ tẻ đứng mấy trăm người, những người này trên thân tất cả đều mặc đan sư pháp y, từ phục sức của bọn họ phía trên, Bạch Tử Nhạc rất rõ ràng liền có thể phân biệt ra được bọn hắn luyện đan phẩm giai. nhị phẩm luyện đan sư 17 vị, nhất phẩm luyện đan sư 103 vị, luyện đan học đồ 551 vị. Chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ có nhiều như vậy người? Đông Phương Minh sắc mặt biến đổi, nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía vị kia quản sự. Hắn vừa mới nói khoác toàn bộ đan bảo điện bên trong chừng hơn 3.000 người. Coi như bị bọn hắn tam đại trưởng lão, tăng thêm đan trần chân quân cũng kéo một nhóm luyện đan sư tiến hành bồi dưỡng. Cũng chí ít còn có gần như 2.000 người. Kết quả nơi đây, lại ngay cả 1.000 người đều góp không đủ. Bạch Tử Nhạc thấy thế khẽ giật mình, rất nhanh cũng phát giác đến một tia chỗ kỳ hoặc. Hiện trường nhất nhị phẩm luyện đan sư bên trong, vậy mà không có một cái thuộc về nhất phẩm cao giai hoặc là nhị phẩm cao giai cấp độ luyện đan sư. Phần lớn đều là sơ giai cấp độ, mà lại, không biết có phải là ảo giác hay không. Những này luyện đan sư tuổi tác đều có chênh lệch chút ít lớn một chút. Hiển nhiên tiềm lực có hạn, trong mắt của hắn, lập tức toát ra một tia như nghĩ tới cái gì. Trước mấy ngày đan quân trưởng lão cùng quá hòa trưởng lão lần lượt từ nội vụ điện bên trong tiếp. Nhận một nhóm lớn linh đan nhiệm vụ, cho nên chuyên môn chiêu mộ một nhóm luyện đan sư tiến hành luyện đan. Kia quản sự sát mồ hôi lạnh, cẩn thận mở miệng nói ra, xem ra có ít người đối ta, cũng không phải là quá hoan nghênh a. Bạch Tử Nhạc cười lạnh. Lập tức mới đưa ánh mắt rơi vào trên quảng trường đám kia luyện đan sư phía trên. Hơi suy nghĩ, đại động quan thuật nháy mắt thi triển mà ra. Trong chốc lát, hiện trường tất cả luyện đan sư đều tại vô thanh vô tức ở giữa, ở vào hắn dò xét bên trong. Đại động quan thuật chính là một môn đỉnh cấp dò xét loại pháp thuật, không chỉ có thể nhìn ra từng cái tu sĩ tiên pháp cảnh giới trên người bảo quang, thậm chí tự liền ý nghĩ của bọn hắn bên trong sướng vui giận buồn, đều có thể mơ hồ dò xét mà ra. Lúc trước hắn chính là nương tựa theo môn này pháp thuật, tùy tiện phân biệt ra từ tam chân nhân viết cho hắn thần thông công pháp, là có hay không thật tình huống. Bây giờ, tự nhiên cũng có thể xuyên thấu qua môn này pháp thuật. Tùy tì phân rõ xuất hiện trận có ai đối với hắn lòng mang địch ý. Có ai tâm tư không thuần. Có ai trong lòng còn có kháng cự. Côn Luân trưởng lão. Cái này một nhóm luyện đan sư chất lượng quá kém. Chờ ta 2 ngày. Ta giúp ngươi tuyển một nhóm ra. Mặt khác ta đan hà phong bên trong. Có mấy cái ký danh đệ tử luyện đan thực lực không yếu. Ta đến thời điểm cũng một khối đồng đều cho ngươi. Đông Phương Minh vội vàng nhìn phía Bạch Tử Nhạc, mở miệng nói ra, không cần, cái này một nhóm kỳ thật rất không tệ. Mà lại, ta đã có thí sinh. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, đột nhiên đưa tay bắn ra. Một đạo linh quang, nháy mắt từ hắn trong tay kích phát mà ra. Ngay sau đó, linh quang phân hóa, như mưa rơi. Cấp tốc phân ra 210 điểm, rơi thẳng vào từng cái luyện đan sư trên thân. Phàm là bị ta linh quang điểm đến, đều sẽ thành ta ký danh đệ tử. Lập tức lên, cũng đem ngụ lại tại ta hỏa linh phong bên trong. Luyện chế linh đan, đúng, ta tên là Bạch Tử Nhạc, đạo hiệu Côn Luân, tam phẩm cao giai luyện đan sư. Các người có thể xưng hô ta là Bạch trưởng lão. Côn Luân trưởng lão, Côn Luân chân nhân, đều có thể. Bạch Tử Nhạc nhìn qua những này luyện đan sư, ngữ khí bình thản bản thân giới thiệu nói, tam phẩm cao giai luyện đan sư, sở hữu người, lập tức hít sâu một hơi. Bọn hắn vốn cho rằng Bạch Tử Nhạc chỉ là một cái phổ thông tam phẩm sơ giai luyện đan sư. Kết quả không nghĩ tới, hắn luyện đan thực lực vậy mà như vậy cường đại. Càng thậm chí đều vượt qua danh xưng đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển. Cũng chỉ có tam phẩm trung giai luyện đan sư thực lực đan quân chân nhân. Ta được tuyển chọn rồi. Trần Phàm hô hấp nháy mắt trở nên dồn dập. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Hắn mới vừa vặn trở thành nhất phẩm sơ giai luyện đan sư. luyện đan thực lực tại tất cả nhất phẩm luyện đan sư bên trong đều xem như yếu nhất. Trong lòng kỳ thật không có một chút chắc chắn nào. Kết quả lại làm cho hắn kinh hỉ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là Côn Luân trưởng lão chính là tam phẩm cao giai luyện đan sư. Đây chẳng phải là nói hắn luyện đan thực lực chỉ ở đan trần điện chủ phía dưới. Ánh mắt hắn nháy mắt trợn tròn, trong lòng vô cùng kích động. Lúc trước hắn chưa từng có nghĩ tới mình có thể trở thành tam phẩm cao giai luyện đan sư ký danh đệ tử. Nếu như có thể thu hoạch được đối phương chỉ điểm, thậm chí chỉ cần tại hắn luyện đan thời điểm thuận miệng đề điểm vài câu, tuyệt đối có thể để cho hắn luyện đan thực lực biên độ lớn tăng lên. Giờ khắc này, hắn không khỏi nhớ tới sớm mấy ngày còn rào rạt đắc ý cùng bọn hắn khoe khoang Trương Hạ bọn người. Trong mắt không khỏi lóe lên một tia thương xót. Hắn đã biết, bọn hắn chẳng qua là bị tạm thời điều tạm đến Bích Hà Phong bên trong luyện đan. Căn bản không phải đi làm ký danh đệ tử, bỏ lỡ cơ hội như vậy, nhưng tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Côn Luân trưởng lão, ngươi làm sao như thế qua loa liền quyết định rồi? Mà lại, ngươi tổng cộng mới tuyển 7 cái nhị phẩm luyện đan sư. Cái này đều bất mãn 10 cái a. Đông Phương Minh có chút nóng nảy nói. Không sao, ta không phải còn tuyển 53 cái nhất phẩm luyện đan sư sao? Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, nói, nhưng những này ký danh đệ tử luyện đan đều cùng chiến công của ngươi móc nối. Mà lại đạo hữu khả năng không biết, đẳng cấp thấp luyện đan sư thường thường tỷ lệ thành đan, luyện chế linh đan phẩm giai đều tương đối khá thấp, ích lợi rất khó chiếm được cam đoan, mà muốn đem bọn hắn bồi dưỡng, đồng dạng muốn hao phí tài nguyên. Một tới hai đi, nếu như không thể cam đoan thu chi cân bằng, thậm chí có lưu dư lợi, coi như đan trần điện chủ không nói, luôn có người sẽ nhảy ra. Đặc biệt là bây giờ đan quân chân nhân biểu hiện ra rõ ràng địch ý tình huống dưới. Đông Phương Minh vội vàng giải thích nói, đa tạ Đông Phương trưởng lão nhắc nhở. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, nhưng không có nói thêm cái gì. 3 ngày sau, Hỏa Linh Phong, tam phẩm lò luyện đan 3 tôn, nhị phẩm lò luyện đan 30 tôn, nhất phẩm lò luyện đan 300 tôn đã toàn bộ nhập kho. Mặt khác, phân phối cho chúng ta nhiệm vụ cùng cũng định xuống tới. Nhất phẩm linh đan bên trong, xúc khí đan 1 vạn mai, khai dương đan 5.000 mai, huyết linh đan 5.000 mai, nhị phẩm linh đan bên trong, dưỡng nguyên đan 1.000 mai, phúc nguyên đan 500 mai, sinh cơ đan 500 mai. Tất cả dược liệu, linh tài cũng đều đã nhập kho. Theo như thường lệ lệ, cho hai chúng ta lần linh tài phân lượng. Chỉ là, chúng ta Hỏa Linh Phong bên trong, luyện đan sư thực lực phổ biến khá thấp, tỷ lệ thành đan tự nhiên cũng cao không đến đi đâu. Một khi làm không được nhiệm vụ nhu cầu, thiếu thốn phương diện là muốn trưởng lão ngài nơi này thêm bổ vào. Phân phối đến Hỏa Linh Phong một vị quản sự cẩn thận. Nhìn qua Bạch Tử Nhạc, có chút lo lắng nói. Không cần lo lắng, ta tự có ứng đối chi pháp. Bạch Tử Nhạc chỉ là gật gật đầu, lập tức nói ra, thông chi một chút đi. Sở hữu người, mặc kệ là luyện đan sư vẫn là luyện đan học đồ, hôm nay toàn bộ đều có thể tại tồn kho bên trong lĩnh miễn phí 3 phần mình am hiểu tài liệu luyện đan, bắt đầu luyện đan, ta muốn khảo sát bọn hắn luyện đan thực lực. Vâng, quản sự lên tiếng, rất nhanh thông chi xuống dưới. Sau nửa giờ, Hỏa Linh Phong một khối trên đất bằng, hơn 200 người, đồng thời lấy vật liệu, chính thức bắt đầu luyện đan. Bạch Tử Nhạc thì xếp bằng ở một chỗ đất bằng phía trên, đôi mắt nhẹ dơ lên, thi triển ra đại động quan thuật, xem xét tất cả mọi người luyện đan. Cho dù có người tại vừa mới bắt đầu liền luyện đan thất bại, sắc mặt của hắn cũng không có chút nào biến hóa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,